hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chó săn mãi mãi cũng là chó săn. Ngươi là ai? Vì cái gì dẫn ta đến nơi này? Tại khoảng cách hải quân D6 cơ sở cách đó không xa một tòa trên hoang đảo. Roi mặt đề phòng nhìn trước mắt cái này toàn thân da thịt tràn đầy màu đỏ nam nhân. Vốn nên là tại hải quân D6 cơ sở lo. Hắn đột nhiên cảm thấy một trận dragon khí tức. Thân là diệt long ma pháp sư lo. Kế thừa hắc long vương hết thảy lo. Hắn đối với long tộc có thể nói là đặc biệt mẫn cảm, trong lòng tràn đầy chán ghét. Ta nghĩ ngươi hẳn là bởi vì cỗ khí tức này cho nên mới cùng ta tới a. Red Dragon khóe miệng mang theo mỉm cười. Quả nhiên mình thả ra dragon khí tức về sau, lo cuối cùng vẫn cảm nhận được. Đồng thời truy tầm ra, ngươi đến cùng là ai? Không nên ép ta xuất thủ. Trong hai mắt tràn đầy lệ khí, lo hai tay thậm chí biến thành hắc long vương chi chảo. Chỉ có thể làm cục bộ long hóa sao? Không hay, nhìn xem hai tay biến thành hắc long vương chi chảo lo. Red Dragon khóe miệng mang theo mỉm cười. Tiểu quỷ, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là Mythical Dragon long tộc trái cây. Red Dragon khóe miệng có chút dương lên. Một cỗ cường đại long uy từ thân thể của hắn bộc phát ra. Red Dragon thân thể trong nháy mắt bành trướng. Cường đại long uy quét sạch toàn bộ trời địa. Xem ra Gorosei hẳn là chân chính vận dụng lá bài tẩy của mình. Tại hải quân D6 cơ sở Rikudo, cảm nhận được cái này trong nháy mắt một cái chớp mắt mà qua long uy về sau. Khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười. Monkey D. Lo, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Rikudo mang trên mặt một tia nghiêm túc nhìn về phía Long Uy đã từng bộc phát phương hướng. Một khi gia nhập CP tổ chức như vậy, Lo đối mặt liền là kia vô cùng vô tận dụ hoặc. Cùng thuộc về Gorosei tẩy não. Bọn hắn làm như thế nguyên nhân chủ yếu liền là muốn đem Lo thu phục thành vì thuộc hạ của mình. Tiền tài, địa vị, quyền thế, mỹ nhân, những này có thể lợi dụng đồ vật Gorosei đều sẽ lợi dụng. Đây là, theo cường đại long uy bộc phát ra, trước mắt Red Dragon cũng là triệt để phát sinh cải biến. Một đầu thân cao tới 10 mét to lớn Red Dragon xuất hiện ở lo trước người. Long uy tứ ngược, khí thế cường đại cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh. Đây chính là thuộc về đại tướng cấp bậc cường giả. Ta làm sao có một loại muốn giết chết hắn cảm giác. Nhìn trước mắt xước đầu Red Dragon, lo chẳng những không có cảm thấy một tơ một hào e ngại. Trong hai mắt ngược lại vẫn là tràn ngập hưng phấn. Lo có một loại muốn cắn một cái nát đầu này Red Dragon cổ cảm giác. Xé nát huyết nhục của nó. Quả nhiên là diệt long ma pháp. Ta trời sinh liền hẳn là diệt long tồn tại. Trên mặt mặt không biểu tình nhưng là nhưng trong lòng thì tràn đầy ý cười. Tiểu quỷ, ngươi bây giờ biết ta tìm ngươi là nguyên nhân gì đi? Ta chính là Mythical Dragon hỏa long trái cây năng lực giả. Có hứng thú hay không để ta dạy bảo ngươi? Biến thân Red Dragon hình thái Red Dragon. Hắn một mặt tự ngạo nhìn về phía lo. Mình vô luận là thực lực hay là trái ác quỷ đều đủ để thích hợp nhất làm lo huấn luyện viên. Đại tướng cấp bậc cường giả lực lượng, đồng dạng đều là thăng làm Mythical Dragon long chi trái cây năng lực giả. Hắn có thể dạy bảo lo hết thảy. Người thân phận thật sự là cái gì? Lo trên mặt không có chút nào e ngại nhìn về phía Red Dragon. Chính phủ thế giới dưới trướng CP tổ chức CP9 tối cao trưởng quan Red Dragon. Có hứng thú hay không gia nhập ta CP9? Red Dragon nhanh chóng biến thân làm nhân loại hình thái. Hắn đi tới lo trước người hướng hắn phát ra mời. Chính phủ thế giới dưới trướng CP tổ chức CP9 tối cao trưởng quan. Các ngươi cân nhắc qua hậu quả của việc làm như vậy sao? Mang trên mặt một tia khinh thường ý cười, Lo đối Red Dragon chất vấn nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu gật đầu đây hết thảy chúng ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Gorose đại nhân sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy hậu sự. Mang trên mặt tự tin, Red Dragon đối Lo nói ra, mặc dù làm ra loại chuyện như vậy thật là có chút đắc tội Monkey gia tộc. Lúc này Monkey gia tộc mặc dù cường đại, nhưng có phải thế không để chính phủ thế giới cũng vì đó khiếp đảm tồn tại. Chính phủ thế giới cùng Gorose chẳng qua là cảm thấy lo lắng mà thôi. Đã dạng này, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Bất quá ta có một cái điều kiện. Cái kia chính là hủy bỏ vương hạ thất Vũ Hải Doflamingo vị 947 đưa. Lo gật đầu đáp ứng Red Dragon mời. Bất quá hắn nói ra một cái điều kiện. Vương hạ thất Vũ Hải Doflamingo. Chuyện này không phải ta có thể quyết định, ta nhất định phải hướng ta lão huynh hồi báo một chút. Thân là CP tổ chức đỉnh cấp cao thủ Red Dragon, hắn đương nhiên cũng biết Doflamingo sự tình, đã từng thiên long nhân một trong, coi như Doflamingo bị phế trừ thiên long nhân danh dự. Thế nhưng là làm đã từng thiên long nhân, hắn cũng không phải Red Dragon có thể quyết định sinh tử. Tồn tại, chó săn mãi mãi cũng chỉ là chó săn mà thôi. Nhìn thấy Red Dragon trả lời, Lo chẳng thèm ngó tới lắc đầu. Red Dragon thực lực mặc dù cường đại, thế nhưng là ở trong mắt Gorose cũng chỉ là một đầu chó săn mà thôi. Một đầu hô chi tác đến gọi chi liền đi chó săn. Ngươi tên tiểu quỷ này miệng làm sao chán ghét như vậy? Red Dragon mang trên mặt vẻ tức giận. Thế nhưng là coi như hắn lại thế nào chán ghét Monkey D. Lo, nhưng là hắn cũng không dám ra tay với Lo. Một khi Lo ở trong tay của hắn xảy ra chuyện gì, như vậy đừng bảo là Monkey gia tộc, liền xem như Gorose cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.